Chương 2. 914 xin giúp đỡ. Tiêu Mục ngủ hơn một canh giờ sau mới đứng dậy. Thành Phi một đoàn người như thế nào sứt đầu mẹ chán, nàng có thể không xen vào, tiểu gia hỏa ngủ được còn rất đẹp. Không có cách, chiến đấu xem trường đang ở trước mắt, có thể ngủ tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian ngủ, trời mới biết buổi tối hôm nay sẽ gặp phải cái gì. Hải Đường nâng sạch sẽ quần áo tiến đến, sau khi rửa mặt, Tiêu Mục được cho biết Đại Vương Tử Phi ngay tại trong tiểu viện, không ngồi chờ nàng không sai biệt lắm có đến chưa. Thư Thuyên Kiều Mục trước mắt, nổi lên Đại Vương Tử Phi nhã nhặn khuôn mặt, gật đầu nói, mời nàng tiến đến. Nàng cùng Thư Thuyên xưa nay tiếp xúc không nhiều, nhưng ngẫu nhiên tiếp xúc mấy lần xuống, lại cũng cảm thấy này Đại Vương Tử Phi rất là khéo léo trang nhã, so với nàng cái kia tranh chua mẫu thân, nhưng là muốn thật tốt hơn nhiều. Thư Thuyên bước nhanh mà vào, một chút liền nhìn thấy ngồi tại cạnh bàn tiểu thái tử phi, không nói hai lời nhấc lên váy tờ MDM liền đối xử quỳ xuống. Chỉ là một cỗ kỳ dị lực lượng đưa nàng hai đầu gối nâng, cũng không cho phép nàng quỳ xuống. Đại tẩu làm cái gì vậy? Kiều Mộc nhàn nhạt nhìn nàng một chút nói, có lời gì ngồi xuống thật tốt nói. Thư Thuyên mấp máy môi, thân thể cứng ngắc dừng lại ở nơi đó, lên cũng không phải quỳ cũng không phải. Một bên Hỉ Nhi, thì mười phần cơ linh mà đưa nàng nâng đỡ lên, đem nàng đưa đến tiểu thái tử phi ngồi xuống bên người. Thái tử phi. Thư Thuyên biết. Tham ô linh mang cái tội danh này quá lớn, phu quân thậm chí toàn bộ vương phủ thậm chí thư gia, đều không thể nào bình yên vô sự. Thư Thuyên cũng không sợ chết, cu nở dê nguyện ý bồi phu quân chết chung. Nhưng còn xin thái tử phi đồng ý Thư Thuyên một cái yêu cầu nho nhỏ, để ta ba cái hải nhi một con đường sống. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng một chút, đại tẩu, chuyện này ngươi hẳn là đi cầu đại vương cầu vương hậu, mà không phải cầu đến nơi này của ta. Ta biết Tiểu Mục sĩ tay ngăn cản nàng nói tiếp, đại vương tính tình như thế nào, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Nói câu khó nghe, đại vương như thế không quả quyết lo trước lo sau tính tình, hắn là có thế xuống phải đi ngoan thủ chém giết chính mình đại nhi tử người a ngươi trong lòng mình cũng rất rõ ràng, phu quân của ngươi, căn bản sẽ không có việc. Lấy đại vương xáo lộ, hắn nhiều lắm là để ngươi phu quân cấm túc 5 năm. Tiểu Mục liếc mắt, lần này có chút đại bất kính. Nhưng là nghe được Thư Thuyên cùng một bên Hỉ Nhi, trợn mắt hốc mồm về phần ngươi ba cái kia đích tử đích nữ, kia cũng là đại vương cháu trai, hắn ngay cả nhi tử đều không xuống tay được người, làm sao lại liên lụy cháu của mình? Tiểu Mục sớm đã thấy rõ ràng vị này đại vương bản chất. Nhàn nhạt quét Thư Thuyên một chút, Tiểu Mục nói đi, ngươi đến cùng tại chủ tính chuyện gì, đã tìm ta hỗ trợ, có phải là hẳn là tình hình thực tế báo cho, thẳng thắn tương đối. Dạng này tương đối tốt đâu? Thư Thuyên không biết vì cái gì, nhìn xem dạng này một bức lạnh mặt lạnh tiểu thái tử phi, đáy mắt cũng bất chi bất giác chứa đầy nước mắt, một giọt bừng lên. Thái tử phi. Thư Thuyên bỗng nhiên đứng dậy lần nữa quỳ xuống, là, ta muốn thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài. Chỉ lần này một lần, không phải lấy đại tẩu thân phận, cũng không phải lấy đại vương tử phi thân phận. Chỉ là đơn thuần lấy ba đứa hài tử thân phận của mẫu thân, cầu ngài giúp ta một lần. Ta cả đời này, cũng chỉ muốn tùy hứng như thế một lần sau nửa canh giờ. Thư Thuyên trịnh trọng hướng tiểu thái tử phi thi lễ một cái, tay áo phía dưới lấp cái nho nhỏ bình thuốc, gấp siết chặt trong tay khăn lặng yên rời đi. Chứ ở đây bốn người, không có ai biết đã xảy ra chuyện gì. Hỉ Nhi dùng khăn xoa xoa khỏe mắt nước mắt, một mặt kiên định đi theo Thư Thuyên mà đi.